Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, Yên Nhi không tốt. Tiểu Điểu Nhi: Khốn kiếp, ngươi đang làm gì? Một cái âm xâm xâm tiếng nghiến răng từ Nhâm Nhất sau lưng vang lên, nhấc chân đem hắn đá bay ra ngoài. A, Nhâm Nhất không phòng bị, ở trên cỏ trơn rất lâu mới dừng lại, phát giác chính mình lồng ngực nóng hổi, ngồi dậy nhìn một cái, nhưng là ngực trước quần áo đã trà sát thành đống cặn bã, một tảng lớn da thịt bị trà sát đến đỏ bừng, thiếu chút nữa thì rách ra. Nóng bỏng đau để cho hắn thiếu chút nữa không chửi mẹ. Lại ở nhìn người tới lúc, trong nháy mắt nhảy bắn lên, kinh hỉ chạy tới. Linh Linh, quá tốt, nguyên lai là ngươi. Ngươi chạy đi đâu? Ta tìm ngươi nửa ngày. Còn nữa, ngươi mới vừa rồi đá ta xong rồi mà à. Ngươi xem một chút, đây đều là ngươi liên quan. Đau chết. Nhâm Nhất lay mở quần áo, để cho Lam Linh nhìn rõ ràng hơn điểm. Cút ngay. Lam Linh đẩy ra hắn, cho hắn một cái lạnh giá sau ót. Ta đi nơi nào, không mượn ngươi xen vào. Chết cho ta xa một chút. Vào giờ phút này, Lam Linh vô cùng tức giận, sắp tức đến bể phổi rồi. Cái này tư nhân phủ đệ, nàng rất quen thuộc, là nàng một cái người hầu nhân vương người vinh. Trong phủ đệ vốn là có rất nhiều nàng đã từng ban thưởng kỳ chân dị bảo, hoa điểu dị thú, đều là nhặt tốt nhất cho. Nhưng là, mới vừa rồi chỉ là tuần tra một lần, bên trong sạch sẽ, bảo bối gì cũng không có để lại. Cái này làm cho nàng rất bất đắc kính. Nàng đã từng đã cứu này một mạng người. Người này đã từng dùng linh thức thề, cuộc đời này ắt sẽ trung thành với nàng. Nếu không thì sẽ tan xương nát thịt, tan tành mây khói. Đây là nàng tin cậy nhất thân cận người, cũng là có thể làm nhất một người làm. Có hắn ở, nàng liền có thể an tâm làm một tiểu công chúa. Cái gì cũng không cần quan tâm. Lúc này cái này phủ đệ bỏ hoang, chỉ có thể nói rõ hai vấn đề. Hoặc là, nàng người làm cũng đi theo vẫn lạc. Hoặc là chính là người làm buông tha nàng Lam phủ người hầu thân phận của nô. Chuyển đầu biệt phủ để đi. Bất luận là một loại kết quả nào, đều là nàng không muốn đối mặt. Rất đáng sợ là, nàng vòng vo một vòng sau khi trở lại, lại thấy Nhâm Nhất đối thân thể nàng đang làm chuyện xấu xa. Đơn giản là không có thể tha thứ. Nàng không một cái tát đập chết hắn, chẳng qua chỉ là xem ở hai người buộc chung một chỗ vận mệnh thôi. Đập chết hắn thì đồng nghĩa với đập chết chính nàng. Nàng ngoại trừ khắc chế chính mình không bị tức chết, khác cái gì cũng không muốn nhiều lời. Nhâm Nhất có chút bị thương cách xa Lam Linh, không biết nàng nơi nào đến như vậy đại hỏa tức. Nhìn trong suốt nàng móc ra một đóa hoa, nhu toái sau, nhét vào nằm miệng của Lam Linh bên trong. Hắn thật sự là không nhịn nổi. Linh Linh, người lấy ở đâu hoa? Nhâm Nhất nhưng là rất rõ nhớ. Lam Linh không sờ tới bất kỳ vật gì. Bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Lam Linh không đáp lại hắn, chỉ một lòng bận bịu cho trọng thương chính mình chữa thương. Nhâm Nhất chờ lâu không về ứng, không biết mình đắc tội với nàng ở chỗ nào. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, liền như vậy. Ai? Nhâm Nhất sờ mũi một cái bất đắc dĩ đi ra ngoài. Làm sao giải buồn, chỉ có tiểu khả ái. Bất quá, rất nhanh thì hắn hối hận cái quyết định này. Tiểu khả ái cùng tiểu hắc điểu hai người ở đấu pháp. Song phương ngươi tới ta đi. Thật tốt đình đài lầu các. Núi giả lâm viên, thoáng cái liền bị phá hủy giống như cái phế tích. Hắn chân trước mới nhô ra, chân sau liền bị bắn nhanh tới tiểu hắc điểu đụng vào trên mặt. Cả người về phía sau lảo đảo ngã xuống đất. Xì sao đát không tốt mập đống. Người xấu. Tiểu hắc điểu chóng mặt ngồi dưới đất, một bên rung đùi đắc ý, một bên kêu to. Nhâm Nhất xoa xoa cái mông, nắm lên nó cánh đem nó xách lên. Ngươi làm gì vậy? Nhà buôn a, mới vừa rồi còn cảm thấy cái này phủ đệ xinh đẹp tuyệt vời, đảo mắt thì trở nên phế tích, biến hóa này cũng quá lớn rồi. Tiểu hắc điểu vùng vẫy mấy cái, thế nào cũng kiếm không thoát được, nhấc miệng liền muốn hướng về phía Nhâm Nhất mu bàn tay đâm tới. Tiểu ca ca, cẩn thận. Tiểu khả ái chạy tới, kinh hãi nghẹn ngào. Nhưng mà đã muộn, Nhâm Nhất mơ u bàn tay đã bị tiểu hắc điểu mổ ra một cái lỗ máu. Chính ổ ồ chảy máu. Nhâm Nhất sợ hết hồn, đuổi vội vàng buông ra nó. Tiểu chim bồ câu, người tốt hung tàn a. Đây là trên mặt dài một thanh kiếm a. Lúc này Nhâm Nhất trên nắm tay còn có vết thương, đó là hắn ở động phủ trong ao, bởi vì không tìm được tiểu khả ái bóng người, phẫn nộ đập tường đưa đến. Bây giờ tốt hơn, vết thương cũ lại thêm vào tân thương. Một cái mờ u bàn tay rách rách dưới dưới, đơn giản là vô cùng thê thảm. Tiểu khả ái xông lên, có chút khó chịu nói. Tiểu ca ca, đau lắm hả? Nhâm Nhất xoa xoa đầu hắn. Không việc gì, ca ca là nam tử hán. Như vậy chút đau không tính là cái gì. Trên thực tế, Nhâm Nhất thật không cảm thấy đau. Thật giống như thương thế hắn đến liền không phải mình tay, mà là người khác. Loại thể nghiệm này, đặc biệt thần kỳ. Rõ ràng lớn như vậy một cái lỗ máu a, lại là không phải già. Hì hì, ta cũng không đau ư? Tiểu khả ái nhu thuận gật đầu một cái, tới lui chính mình bọc phải ngón tay. Một bên tiểu hắc điểu còn đang không ngừng khiêu khích đến. Mập đống xì xào đắt mập mạp đống không tốt đống đống, ngươi kêu nữa. Có tin ta hay không đánh bẹt, đập dẹp ngươi. Tiểu khả ái giơ lên quả đấm nhỏ, hung tợn uy hiếp. Tiểu hắc điểu nơi nào ăn hắn một bộ này, hay lại là làm theo ý mình kêu to. Giận đến tiểu khả ái nhấc chân thì đi đánh đuổi. Nhâm Nhất kéo lấy hắn. Đó chính là một làm thịt cọng lông xúc sinh. Ngươi và nó đấu cái gì? Chớ ngu. Hừ, đây là chỉ không tốt điểu. Yên nhi không tốt. Tiểu ca ca, chúng ta đem nó chộp tới, nướng tới ăn liền như vậy. Nghe vừa nói như thế, Nhâm Nhất lập tức con mắt bốc lên chỉ nhìn tiểu hắc điểu. Tiểu hắc điểu cũng là không phải thật là cái phổ thông điểu. Đối mặt hai người hung quang, lập tức đạp nước kêu to lên. Két rát rát đem âm thanh thê lương tựa như khắp huyết, làm ồn não người xác đau, đem phiền não lam linh cho trêu chọc tới. Nhìn thấy một màn này sau, không nhịn được nghẹn ngào kêu to lên. Tiểu hắc tử, nghe được cái này quen thuộc kêu, vốn là réo lên không ngừng tiểu hắc điểu lập tức liền ngậm miệng. Ở nhận ra nhân sau, lập tức liền bay mang phác đằng chạy nhanh tới lam linh bên cạnh. Chủ thượng, chủ thượng. Xì xào đát, thật là ngươi, tiểu hắc tử, nha, thật bất khả tư nghị, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi chủ nhân vương giả vinh đây, còn có cái này phủ đệ lại là chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, liên tiếp nghi vấn để cho tiểu hắc tử có chút choáng váng đầu, chỉ là một tinh thần sức lực kêu chủ thượng, lam linh chờ lâu không có kết quả, chỉ đành phải bất đắc dĩ sờ nó đầu. Ai thế sự biến thiên, thương hải tang điền, người sở hữu sự vật đều thay đổi a. Cũng còn khá, còn ngươi nữa, vậy là đủ rồi. Thế giới xa lạ bên trong, đột nhiên gặp phải người quen biết. Không đúng, quen thuộc điểu, đó cũng là một loại hiếm thấy kinh hỉ. Nhâm Nhất tiến lên, hiếu kỳ hỏi, Linh Linh, đây là ngươi điểu sao? Nó tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là nhà ngươi sao? Nó vừa mới đem ta cùng tiểu khả ái tay cũng mổ phá. Nhưng là, không đau, đúng không? Lam Linh lạnh lùng tiếp lời cha. Nhâm Nhất vội vàng gật đầu. Đúng, không có chút nào đau. Đây rốt cuộc là chuyện gì à? Nhâm Nhất có một bụng nghi vấn. Không biết sao Lam Linh cũng có một bụng vấn đề chờ hỏi tiểu hắc điểu. Làm sao có thời giờ cho hắn giải thích? Lam Linh tùy ý qua loa lấy lệ nói. Nó kêu líu lo điểu, lấy tự lải nhải không ngừng ý tứ. Nó nước miếng có một loại thuốc mê tác dụng, có thể dùng đến làm cho người ta ngừng đau dùng, là hiếm có một chồng thuốc. Nhâm Nhất nghe tắc tắc kêu kỳ lạ, không nghĩ tới như vậy một cái yên nhi không tốt tiểu điểu nhi lại còn là cái bảo bối a. Cái này nước miếng nếu như xuất ra đi, những thứ kia sâu sắc ốm đau hành hạ nhân khởi là không phải liền có thể giảm bớt đau khổ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.